Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 19. Trương Sĩ Quý lén hại Vạn Triệt. Khi ấy vua tôi bản kế giải vây, Từ Mậu Công tâu rằng: "Xin bệ hạ giáng chỉ sai người về Hãng Mã Thành đòi cha con Trương Hưởng đem binh giải vây mới đặng." Thái Tông hỏi sai ai. Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tâu rằng: "Phò mã đi thì xong việc, cứ theo đường nhỏ sau núi thì đi qua đặng trùng vây." Thái Tông liền viết chiếu kêu phò mã dặn rằng: "Con lĩnh chiếu này qua Hãng Mã Thành đòi Trương Sĩ Quý đem binh cứu viện." Tiết Vạn Triệt lãnh chỉ, Thái Tông lại vào an nghỉ. Rạng ngày, Tiết Vạn Triệt nai nịt song chùy lên ngựa theo đường nhỏ phía sau núi. Đi gần tới dinh phiên, quân tuần xem thấy, la lên bắn ra như mưa. Vạn Triệt cầm chùy gạt tên, xông vô trại giặc, kêu lớn rằng: "Viên nô chớ bắn nữa, mau dẹp đường cho ta về Hãng Mã Thành đem binh đến đánh chúa tướng bay." Quân giặc bắn hoài, Vạn Triệt cả giận, hùa song chỉ xông vào dinh, đánh giết quần phiền tán loạn, rồi phá luôn 7 vòng vây nhằm Hãng Mã Thành thẳng tới. Cáp Tô Văn hay tin, giật theo không kịp thì trở lại, truyền binh tướng phòng bị nghiêm ngặt. Tiết Vạn Triệt ra khỏi vòng vây, mình bị 7 mũi tên, rút ra đặng cả. Còn một mũi tên sau lưng không nhổ đặng, túng phải để vậy mà đi. Khi tới ngã ba lộ thì không rõ đường nào về thành Hãng Mã, bèn dừng ngựa đợi người hỏi thăm. Bỗng thấy trong mé rừng có một người mặc áo trắng đứng coi người cắt cỏ, thì cả mừng giục ngựa tới kêu người ấy hỏi rằng: "Đường nào về thành Hãng Mã xin chỉ dùm cho." Người mặc áo trắng xem thấy một vị quan nhân khôi giáp rõ ràng, tay cầm song chùy thì nghĩ rằng: "Người này là đường tướng và đi cũng có chuyện chi nên coi bộ sợ hãi." Liền nói rằng: "Tướng quân qua thành ấy thì theo tôi cũng về đó." Vạn Triệt hỏi: "Người tên họ chi, có phải là thủ hạ Trương Sĩ Quý chăng?" Người ấy đáp: "Phải, tôi là Hỏa Đầu Quân Tiết Lễ." Vạn Triệt hỏi rằng: "Ngươi có biết ai là hiền thần Tiết Nhân Quý chăng?" Tiết Nhân Quý nghe hỏi cả kinh, vội đáp rằng: "Tôi ở đó đã lâu mà không ai nghe kêu Tiết Nhân Quý cả." Vạn Triệt nói: "Lẽ nào ngươi lại không biết, hay ngươi là Tiết Nhân Quý chăng?" Nhân Quý nghe hỏi rùng mình đổ mồ hôi, hồi lâu mới nói rằng: "Tôi không phải Tiết Nhân Quý, tôi thật là Tiết Lễ." Vạn Triệt nghĩ rằng: "Trương Hưởng là gian thần, chắc nó kiếm chuyện để dọa nên ấp úng chối không phải. Thôi, để ta về giáp mặt Sĩ Quý sẽ nói." Nghĩ rồi theo Tiết Lễ về thành. Tiết Vạn Triệt về tới thành thì cha con Sĩ Quý đã hay, ra ngoài rước vào dinh, nói có thánh chỉ nên vội dọn hương án tiếp chiếu. Vạn Triệt đọc chiếu vua thì cha con Trương Hưởng đều lạy tạ, nói rồi bày tiệc thiết đãi. Khi ấy Vạn Triệt hỏi Trương Hưởng rằng: "Ngày trước ngươi dâng sớ nói tìm hiền thần Tiết Nhân Quý không đặng, vậy chớ Hỏa Đầu Quân Tiết Lễ là ai?" Sĩ Quý nghe hỏi kinh hồn nói rằng: "Tiết Lễ đó là tên bấy lâu, còn hiền thần Tiết Nhân Quý thì tôi tìm không có, nên tôi tâu thật, chớ có gian dối chi đâu, xin phò mã hỏi lại." Vạn Triệt nổi giận mắng rằng: "Ngươi là đồ gian nịnh, dám yếm ẩn hiền thần, nay ta gặp mặt, gạn hỏi rõ ràng mà ngươi còn dám cãi. Bởi ngươi hiểm độc, mạo nhận công người mà cho ở dinh Tiên Phong làm Hỏa Đầu Quân, lại dối tên là Tiết Lễ, vậy mà ngươi còn xảo ngôn. Thôi, ta chẳng thèm nói với ngươi, để chừng ta về tâu bệ hạ, khi ấy người sẽ đối lại." Sĩ Quý hoảng sợ, mặt như chạm đổ, ngồi cứng lưỡi, không nói gì đặng. Vạn Triệt ngồi buồn bực, đau nhức quá, nhớ lại còn mũi tên chưa nhổ, bèn dạy Sĩ Quý rằng: "Ngươi lấy rượu hượt huyết, thoa dồn ta và rút mũi tên sau lưng kẻo nhức." Sĩ Quý hối con đi lấy rượu, Chí Long vâng lệnh vô trong, còn Sĩ Quý nghĩ thầm rằng, sẵn dịp này ta chẳng hại nó thì ngày sau chết cả bầy. Khi ấy Chí Long đem thuốc ra, Sĩ Quý ra sau lưng Vạn Triệt, làm bộ thoa phết, rồi hai tay nắm mũi tên hết sức đâm nút vô tới ruột. Vạn Triệt la lớn rồi nhào xuống mà thác. Chí Long cả sợ hỏi rằng, cớ sao cha giết phò mã vậy? Sĩ Quý nói, nếu không giết nó, ắt ngày sau lộ việc nhân quý, thì cha con mình chết hết. Chí Long lại hỏi, phò mã thác rồi, chừng thiên tử hỏi thì làm sao? Sĩ Quý nói, khi ấy ta đổ thừa rằng y bị tên đến đây rồi thác, thì bệ hạ biết đâu mà đặng. Liền dạy quân đem thầy phò mã ra thành thiêu xác lấy cho, lại sai đội Tiết Lễ tới dạy rằng, nay thiên tử bị vây tại Phụng Hoàng Sơn, có phò mã về cầu cứu, nên ta đòi ngươi thương nghị. Tiết Lễ thưa, chẳng hay phò mã ở đâu? Trương Hưởng nói, phò mã phá vây bị nhiều tên quá nên thác rồi, thôi chẳng hỏi chi rông dài, mau tính mưu cứu giá. Số binh phiên 50 vạn, còn binh ta có 10 muôn thì phải sao đặng? Tiết Lễ thưa, lão già chớ lo, binh phiên có 100 muôn cũng chẳng sợ, miễn cho tôi điều 3 quân thì tôi bày kế không dinh, ắt trừ giặc đặng. Trương Hưởng nói, như ngươi có kế màu thì ta cho ngươi gươm lệnh, nếu ai trái lệnh xử trảm tức thì. Nói rồi giao gươm cho nhân quý lĩnh gươm, rồi truyền lệnh 3 quân đội ngũ chỉnh tề, đốt 3 tiếng pháo kéo binh ra khỏi thành, nhắm Phụng Hoàng Sơn tấn phát. Binh kéo 1 ngày vừa tới, nhân quý xem địa thế quân giặc, thấy sát khí ngất trời, binh đông vô số, rồi đó cưỡi ngựa chạy vòng tứ phía, kiếm trốn yếu lộ, truyền cất 10 dãy dinh trại, 6 dinh để không, 4 trại có người ngựa. Mấy dinh không dùng kế treo dê đánh trống, cột ngựa để cho nó la, 3 quân y lệnh làm tức thì. Khi ấy quân phiên đi thám thính, không biết quân đường bao nhiêu người, chỉ nghe ngựa hí vang trời, trống chiêng dậy đất, thì cả sợ về báo cho nguyên soái rõ. Cáp Tô Văn chuyển lệnh phòng bị cẩn mật, rồi nghĩ rằng, ta nghe danh hỏa đầu quân Tiết Lễ anh hùng vô địch, không biết dinh trại sắp đặt thế nào. Liền cưỡi ngựa ra xem, quả thấy dinh trại nghiêm trang, tinh kỳ chỉnh túc. Cáp Tô Văn xem thấy, vừa kinh vừa khen ngợi Tiết Lễ trí lược, rồi quay ngựa về dinh thì trời vừa tối. Rạng ngày, Tiết Nhân Quý phát 3 tiếng pháo, đội ngũ chỉnh tề kéo binh qua dinh phiên khiêu chiến. Quân phiên vào báo, Cáp Tô Văn cầm đao lên ngựa dẫn quân ra trận. Xem thấy một viên tiểu tướng cưỡi ngựa đứng dưới đại kỳ, có tam tướng đứng tả hữu, Cáp Tô Văn kêu lớn rằng, có phải hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng? Nhân Quý nói, phải, ngươi đã nghe danh ta, mau xuống ngựa đầu hàng. Cáp Tô Văn cười nói, ngươi là vô danh hạ tốt, quen thói múa mép, nay gặp ta, ắt là tàn xác. Tiết Nhân Quý nói, người chớ khoe tài, hãy xưng danh mà chịu chết. Cáp Tô Văn xưng danh, rồi Tiết Nhân Quý cười rằng, ngày trước, nơi địa huyệt, ta sơ ý thả ngươi về Dương Thế, nay gặp ta còn diễu oai diễu võ, ta giết chẳng đặng ngươi, thề không làm người. Cáp Tô Văn cả giận, hùa xích đổng đào chém xuống. Nhân Quý cầm thiên kích đỡ lại, nghe kêu như sấm vàng, Cáp Tô Văn nói, ta khen cho Tiết Man Tử lợi hại đó. Nhân Quý cầm kích nhằm bụng đâm tới, Tô Văn cầm đao đỡ bạt mạnh quá, làm Nhân Quý tay chân rung động. Nhân Quý nói, từ khi ta qua đất Cao Ly tới nay, chưa tướng nào đỡ nổi cây kích này, nay người đỡ nổi, khá khen cho đó. Kế hai người hỗn chiến tới 50 hiệp, chưa phân hơn thua, đồng nghỉ một lúc rồi lại đánh nữa. Bởi kỳ phùng địch thủ nên đánh 100 hiệp nữa cũng bất phần thắng bại. Cáp Tô Văn nghĩ rằng, Tiết Man Tử thật cao cường, đánh mãi cũng vậy, ta phải dùng phép mới xong. Liền lấy hồ lô ra, miệng niệm châm ngôn, Tức thì bay ra một cây liễu điệp đao và một làn khói xanh. Nhân quý lấy chấn thiên cung, lắp xuyên vân tiễn vào, nhắm phi đao bắn một mũi, kêu vang như sấm, đao và khói đều tan hết. Cáp Tô Văn cả giận, phóng luôn 8 ngọn đao nữa. Nhân quý hoảng sợ, nghĩ thầm. Có 8 mũi tên bắn cũng không kịp, xong cũng liều bắn luôn 4 mũi, nhằm làn khói xanh, 8 ngọn phi đao tan hết. Nguyên lúc đó bà Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trên mây thâu phép phi đao, còn 5 mũi tên thì Nhân Quý vỗ tay đều trở về túi. Cáp Tô Văn thấy phi đao tan hết thì cả sợ và giận hét lên rằng: Phép ấy của thầy ta cho, nay ngươi phá hết, nếu ta giết chẳng đặng ngươi, thề chẳng đội trời chung. Nói rồi đánh nhau hơn 30 hiệp nữa, Nhân Quý giục ngựa lui lại vài bước, rồi rút Bạch Hổ Tiên ra, nạt lớn lên, rồi với tay nhắm Cáp Tô Văn đánh một roi. Roi ấy xẹt một làn khói trắng dài chừng 3 thước. Cáp Tô Văn tướng tình thành lòng, thấy roi Bạch Hổ thì sợ lắm. Tuy roi ấy không trúng vào mình, song làn khói giọt vào mình, đau thấu tới tâm can, làm cho Cáp Tô Văn thổ huyết, nằm dài trên lưng ngựa mà chạy. Mấy anh em Nhân Quý rượt theo, giết quân giặc một hồi, rồi thâu binh về. Trương Hường mừng rỡ, truyền bày tiệc hạ công. Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 20. Nguyệt Ánh hóa phép hại hòa đầu. Nói về Cáp Tô Văn nhờ quân sĩ bảo hộ về dinh vào soái đường than rằng: Tiết Lễ thật là anh hùng trong đời, ta đã bị bệnh lại mất phép phi đao, bắt vua đường sao đặng. Sảy có phu nhân Mai Nguyệt Ánh bước tới thưa rằng: Thiếp nghe phu tướng bại binh nên vô lễ đến soái đường xin hỏi, chẳng hay phu tướng đấu chiến với hỏa đầu, nó có tài phép chi mà thắng nổi phu tướng đặng. Cáp Tô Văn thuật chuyện đánh với Tiết Lễ rồi than rằng: Tiết màn tử tài lực dường ấy, ta bắt đường vương sao đặng. Mai Nguyệt Ánh thưa rằng: Xin phu tướng chớ lo, để thiếp đem binh trừ hỏa đầu cho. Cáp Tô Văn nói: Không đặng đâu, ta mà còn chịu thua, huống chi phu nhân tài sức bao nhiêu mà muốn ra trận. Nguyệt Ánh thưa: Phu quân chớ lo ngại, thiếp hồi nhỏ học đạo, thầy thiếp cho phép báu nên thiếp mới chắc mình, xin ra đấu chiến với màn tử một phen. Cáp Tô Văn nói: Như phu nhân thật có phép thần thì mai ra trận, song phải giữ gìn cho lắm. Nguyệt Ánh vui mừng trở về kiểm điểm binh mã. Dạng ngày, Mai Nguyệt Ánh lên ngựa cầm Tú Long Đao ra trận khiêu chiến. Quân vào báo lại, Trương Hường sai bọn cứu cá hỏa đầu ra đánh. Tiết Lễ vâng lệnh, dẫn binh ra trận, thấy một viên nữ tướng chừng 30 tuổi, hình dung tươi tốt, liền giục ngựa bước tới hỏi lớn rằng: Cáp Tô Văn đâu không ra, lại cho đàn bà cầm quân vậy? Nguyệt Ánh hỏi: Ngươi có phải là hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng? Tiết Lễ nói phải. Nguyệt Ánh nói: Ta quyết giết người báo cửu cho phu tướng và bắt đường chúa luôn thể. Nhân Quý cười rằng: Đàn bà sao chẳng thổ phận, lại dám ra trận múa men, mau về kêu Cáp Tô Văn ra đánh với ta mới xứng. Nàng là thân quần vật yếm mang, ta chẳng thèm đánh. Nguyệt Ánh cả giận, vừa Tú Long Đao chém tới. Nhân Quý đỡ ra đánh lại, đặng hơn 10 hiệp. Nguyệt Ánh mệt đỏ mồ hôi, gạt kích ra kêu lớn rằng: Tiết man tử, xem bảo bối ta đây. Nói rồi lấy một cây cờ lục lăng liệng lên trên không, niệm chú. Cây cờ ấy đứng hoài một chỗ. Nhân Quý cùng 8 anh em thấy lạ, ngó sững. Giây phút cờ ấy hóa ra 100 con rết nhỏ nữa, rồi lại hóa ra vài ngàn con, đồng bay xuống áp cắn bình đường vỡ loạn. Nhân Quý bị rết cắn, giục ngựa chạy. 8 anh em đều nhào xuống ngựa, thác tại trận. Nhờ quân không bị rết cắn, cướp thây đem về. Nguyệt Ánh nghĩ thầm rằng: Tiết Lễ bị rết cắn đau, chạy về cũng chết. Nghĩ rồi vui mừng thâu phép, dẫn quân về trại. Cáp Tô Văn ra dắt vào khen rằng, phu nhân mới ra binh đã thắng trận, bổn soái đánh mãi mà thua hoài. Đến soái đường, Tô Văn truyền bày tiệc hạ công. Trong tiệc, Tô Văn hỏi vợ rằng, chẳng hay phu nhân hóa phép giết hết bọn hỏa đầu, nhưng chúng nó sống lại đặng chăng? Nguyệt Ánh nói, xưa này chết rồi sống lại sao đặng? Cáp Tô Văn nói, nếu thật vậy thì công phu nhân rất trọng. Tiệc rồi ai nấy nghỉ ngơi. Nói về Tiết Nhân Quý bị rết cắn, quất ngựa chạy dài, đặng vài dặm đường, nọc độc thấm mình, bủn rủn tay chân, nhào xuống ngựa mà thác. Khi ấy học trò của lão tổ núi Hương Sơn là Lý Tịnh, đánh tay biết Bạch Hổ mắc nạn, liền đằng vân xuống cứu. Đến nơi thấy Nhân Quý nằm thác giữa đường, liền lấy nhảnh dương liễu, châm tiên đơn thoa trên mặt Nhân Quý. Hồi lâu Nhân Quý tỉnh lại, mở mắt xem thấy một vị đạo sĩ tay cầm nhành liễu thì ngồi dậy hỏi rằng, chẳng hay ân nhân ở đâu đến cứu tôi? Lý Tịnh đáp, ta là Lý Tịnh, trước làm quan nhà Đường, sau lên Hoàng Sơn học đạo, nay biết tướng quân có nạn nên đến cứu. Nhân Quý lạy tạ rồi thưa rằng, xin đại tiên mở lượng hải hà, cứu mấy anh em tôi cũng bị phiền nữ làm hại. Lý Tịnh nói, ta mắc có việc, đi cứu không đặng. Vậy ta giao cho người bầu tiên đơn, đem về cứu anh em và quân sĩ. Nhân Quý lĩnh hổ lô, thưa rằng, nay Mai Nguyệt Ánh có phép hóa ra giết độc, chẳng hay đại tiên có kế chi phá đặng chăng? Lý Tịnh nói, người lĩnh phép này thì trừ đặng tà thuật. Nói rồi lấy ra một cây cờ màu lục, đưa cho và dặn rằng, cờ này kêu là cờ phấn độc, khi ra trận, nữ tướng dùng Ngô Giác Kỳ, thì ngươi liệng cờ này lên, sẽ phá đẳng. Thôi, ngươi khá y lời dặn, mau trở về cứu anh em. Nhân Quý lĩnh cờ lại tạ lên ngựa, Lý Tịnh cũng đẳng vân đi. Nói về Trương Hưởng, ngồi trong trại thấy quân đem thây bọn hỏa đầu về, thì cả sợ. Quân sĩ vừa thưa gốc ngọn, thì thấy Tiết Lễ cưỡi ngựa về. Trương Hưởng cả mừng hỏi rằng, ngươi sao khỏi bị độc trúng, còn tám người kia đều chết hết, biết tính sao? Tiết Lễ thưa, lão già chớ lo, tôi có thuốc cứu sống lại. Nói rồi đem thuốc tiên lại, làm như lời Lý Tịnh dặn. Giây phút bọn cứu cá tỉnh hồn, hỏi thăm Nhân Quý. Nhân Quý thuật chuyện gặp Lý Tịnh, anh em đều mừng. Dạ ngày, Tiết Lễ kéo binh tới dình phiền khiêu chiến, kêu tên Nguyệt Ánh. Quân phiên vào báo lại, Cáp Tô Văn thất kinh, đòi vợ ra soái đường. Nguyệt Ánh lật đật ra hầu, Cáp Tô Văn thịnh nộ hỏi rằng, hôm qua phu nhân nói Tiết Lễ chết, sao nay còn Tiết Lễ nào đến nài phu nhân ra trận nữa? Nguyệt Ánh thất sắc thưa rằng, cờ phép linh lắm, lẽ nào chúng nó lại sống lại đặng, hay là quân nghe lầm báo lộn chăng, để tôi ra binh xem thử. Nói rồi vào nai nịt, xách đao lên ngựa ra trận, quả thấy Tiết Lễ chẳng sai, thì tức mình hỏi lớn rằng, bớ Tiết Lễ, vì cớ nào ngươi sống lại đặng, phen này ta quyết cắt cổ ngươi, coi ngươi dùng phép gì mà sống lại được. Nhân Quý cười rằng, đồ tiện tì, mi dùng tà thuật hại bọn ta, hôm nay ta quyết giết hết bọn mi. Nói rồi dục ngựa hô kích đâm tới. Nguyệt Ánh hùa đào chém lại, đặng năm hiệp. Nguyệt Ánh đuối sức, liền dục ngựa lui lại, rồi lấy Ngô Giác Kỳ quăng lên. Tiết Lễ lật đật lấy phấn độc kỳ, liệng lên, thấy đứng sững giữa trời. Trong giây phút, Ngô Giác Kỳ hóa ra con rết lớn, phấn độc kỳ hóa ra con gà vàng lớn. Con rết kia sinh ra 2000 con rết nhỏ. Con gà nọ cũng sinh ra 2000 con gà nhỏ, bay lại, mổ bầy rết, ăn hết. Nguyệt Ánh hồn siêu phách lạc, lật đật niệm chú thâu phép mà không đặng, xảy thấy hai cờ bay lên cao mất hết. Nhân Quý quăng hổ lô lên đặng giết Nguyệt Ánh. Chẳng dè Lý Tịnh trước gạt Nhân Quý trả lại hổ lô, chơ hổ lô trừ sao đặng nữ tướng, nay ở trên mây thâu luôn về động. Nhân Quý thấy hổ lô đi mất mà chẳng hiệu nghiệm chi, thì tức giận, dục ngựa tới chém Nguyệt Ánh. Hai bên hỗn chiến hồi lâu, Nguyệt Ánh bị một kích trúng yết hầu, chết tươi. Cáp Tô Văn ở trong trại xem thấy, khóc giống lên, rồi lên ngựa. Hùa Đào xốc lại kêu Tiết Lễ mắng rằng: "Man cẩu dám giết vợ ta, thề cùng mi một mất một còn." Nói rồi Hùa Đào chém. Nhân Quý rước đánh đặng 20 hiệp, liền giục ngựa lui lại, rút roi Bạch Hổ ra đánh. Cáp Tô Văn thấy làn roi trắng thì thất kinh. Nhân Quý đánh bổi roi nữa, Cáp Tô Văn thổ huyết, quay ngựa chạy dài.